Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, không, ta không thể đi, ma chủng, phôi thai, ấp, 7 ngày, cái này mẹ nó, là ai nói thử xem cũng sẽ không mang thai, cái này một chút vừa vặn rất tốt, Lâm Diệp là khóc không ra nước mắt, chính mình bất quá chỉ là quét hình một chút. Thường ngày thao tác a, động liền trêu chọc Ma Duẫn đại đại như vậy nhất tôn đại thần a. Tại bị Ma Duẫn đại đại để mắt tới thời điểm, Lâm Diệp là suy nghĩ nhiều nói một tiếng, thật xin lỗi. Quấy giày, liền nhanh chóng đi rút lui, hiện tại không có tránh thành công. Ngược lại, mang thai Ma Duẫn đại đại hai tử, có thể như vậy miêu tả a. Lâm Diệp luôn cảm thấy là lạ, có thể sự thật chính là Ma Duẫn đại đại hai tay như vậy đẩy một cái, sau đó liền đem cái này ma chủng phôi thai cho kiếm vào chính mình trong bụng. Tốt, tiểu hỏa tử, cảm ơn ngươi phối hợp biểu diễn, ngươi có thể đi xuống. Tại Lâm Diệp sững sờ thời điểm, Ma Duẫn đại đại cười đối nó làm một cái mời tư thế. A, cái này thả ta đi. Lâm Diệp trong lòng đầu tiên là bản năng vui vẻ, nhưng bỗng nhiên liền cảm giác không đúng, hiện tại chính mình cũng không thể đi a. Trong bụng lại mang theo cái ma chủng phôi thai đây, 7 ngày liền ấp, nó lại không có cái gì năng lực hóa giải, nhất định phải tiếp cận Ma Duẫn đại đại a. Không, ta không thể đi, trong nội tâm lo lắng Lâm Diệp, cứng rắn ỉ lại bục bên trên. Ma Duẫn đại đại thấy thế, cười chỉ nó, ngươi tiểu tử này, thật đúng là quái lạ. Vừa rồi để ngươi đến, ngươi không tình nguyện, hiện tại muốn ngươi xuống phía dưới, ngươi ngược lại không nổi nữa. Đây là cái đạo lý gì? Dưới đài các xí nghiệp gia cũng đều dồn dập cười nghị luận. Ma Duẫn đại đại, ngươi không ta đây vấn đề giải quyết, ta liền kiên quyết không xuống đi. Bất quá, những xí nghiệp gia này tồn tại, trái lại mà trở thành Lâm Diệp một cái trợ lực. Nó dự định liền trên đài, buộc Ma Duẫn đem chính mình trong bụng ma chủng xử lý một chút. Nhưng là, Ma Duẫn đại đại lại giả vờ ngốc nghiêng đầu, buông tay nói, ngươi vấn đề gì? Ta cảm thấy ngươi không có vấn đề đi. Các ngươi gia tộc xí nghiệp phát triển, cực kỳ khỏe mạnh, là tốt phát triển. Ta không phải nói ta cái xí nghiệp vấn đề, mà là ta cái này, bụng vấn đề. Dứt khoát, Lâm Diệp trực tiếp liền chỉ đi ra. Tin tưởng dạng này, Ma Duẫn đại đại không có khả năng lại trốn tránh a. Trung quy, nơi này lại nhiều người nhìn như vậy đây. Bụng vấn đề, bụng của ngươi có thể có vấn đề gì a? Ma Duẫn đại đại lại hỏi, liền mới vừa. Ngươi hướng trong bụng ta nhét vào cái phôi thai. Lâm Diệp nhất thời tình thế cấp bách, nói thẳng, lại đưa tới hiện trường ồn ào cười ha hà. Mọi người thấy a, nhìn tới tên tiểu tử này, thật đúng là tin tưởng ta lời nói, cảm thấy vừa rồi ta thật đem một đứa bé nhét vào nó trong bụng. Nam nhân cũng có thể sinh hài tử, vậy ta nếu là nói nam nhân sinh hài tử lại không cần 10 tháng hoài thai, chỉ cần 7 ngày đây, ngươi cũng tin tưởng a? Ma Duẫn đại đại cái này mới mở miệng, thì càng là toàn trường cười vang lên, tên tiểu tử này diễn kỹ không tệ a, sẽ không phải là chủ sự nơi mời đến diễn viên a? Ha ha, ta cảm thấy cũng là, ngươi xem tiểu tử kia một mặt lo lắng mộng bức biểu lộ. Đồng dạng diễn viên vẫn đúng là diễn không ra đây. Cũng là, nếu như không phải diễn viên lời nói, đồng dạng người làm sao có khả năng như vậy tin tưởng nam nhân có thể sinh hài tử lời nói. Dù cho nói lời này người là Ma Duẫn, cũng căn bản không có khả năng đi. Ngoặc kép chấm chấm, Lâm Diệp không nghĩ đến là có nhiều như vậy, khán giả, tại Ma Duẫn đại đại không chút nào không hoảng hốt. Phi thường thành thạo ứng đối lấy, ngược lại là Lâm Diệp, có một ít xuống đài không được, trở về a, tiểu hỏa tử, ngươi lại quá non một chút. cười lắc đầu. Ma Duẫn đại đại liền đem Lâm Diệp theo bục bên trên cho chạy xuống. Cái này một chút, Lâm Diệp trọn vẹn có thể hành động tự nhiên rời đi hội trường. Nhưng nó không thể đi a. Đi lời nói, trong bụng bé cưng như thế nào xử lý a? Mẹ, Ma Duẫn đại đại, người mẹ nó là ma quỷ a. Đúng rồi, ma chủng phôi thai, chẳng lẽ nói Ma Duẫn đại đại trên mình là một cái ma quỷ hệ thống a? Về tới trên chỗ ngồi Lâm Diệp, hiện tại biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể mau sớm phân tích ra Ma Duẫn đại đại trên mình mang chính xác hệ thống. Sau đó, đồng bộ nó hệ thống thông tin mới có thể tìm ra sơ hở. Cái này là nó duy nhất tự cứu biện pháp. Cho dù mỗi một lần phong tỏa nghiệm chứng hệ thống đều sẽ bị Ma Duẫn đại đại phát hiện, vậy cũng không quan trọng. Phong tỏa hệ thống người sở hữu làm Ma Duẫn, phong tỏa hệ thống loại hình làm ma quỷ hệ thống, liên quan vòng tròn không nhúc nhích, liên quan độ dĩ nhiên là 0%, không có khả năng a. Cùng ma quỷ hệ thống một chút liên quan cũng không có a. Lâm Diệp còn muốn lại tiếp tục đoán, thế nhưng là bỗng nhiên cảm giác được mắt tối sầm lại, cả người đầu chóng mặt, sau đó một hơi thở gấp đến liền kìm nén ngất đi. Bình thường đoán sơ cấp hệ thống thời điểm đoán cái 5-6 lần trọn vẹn không có vấn đề a. Nhưng là hiện tại Lâm Diệp muốn phong tỏa Ma Duẫn đại đại cao cấp hệ thống, vậy mà mới đoán lần thứ 3 liền đã cả người tiêu hao tinh thần lực, triệt để hôn mê bất tỉnh. Huy, tỉnh. Một hồi thô mỏ giọng nói đem Lâm Diệp theo ngủ say chính giữa đánh thức. Đầu hắn hỗn loạn, hiển nhiên là tinh thần lực tiêu hao quá độ, mà đánh thức nó là khách sạn Thanh Khiết nhân viên. Cái này đều đã là ngày hôm sau, ta đây là ngủ ở chỗ này một đêm. Đột nhiên giật mình tỉnh lại Lâm Diệp nhanh chóng sờ lên chính mình bụng, ngoạt tao, quả nhiên biến lớn một chút. Hoảng sợ ánh mắt Lâm Diệp nhanh chóng hướng bục bên trên trông đi qua, nơi nào còn có cái gì Ma Duẫn đại đại thân ảnh. Trời tờ mờ sáng, xem một chút điện thoại đều đến sáng ngày thứ hai hơn 6 giờ. Không được, ta nhất định muốn mau sớm tìm tới Ma Duẫn đại đại. Đoán ra nó hệ thống không cố thanh sạch nhân viên bác gái dị dạng ánh mắt, Lâm Diệp trốn bán sống bán chết lái lên chính mình xe thể thao, đồng dạng hướng tới Châu Phương hướng mở, đồng dạng gọi điện thoại cho Giang Hùng Thiên. Huy, Giang đại thiếu, lần này ngươi nhất thiết phải giúp ta một đại ân, vận dụng ngươi tất cả thông minh tài trí giúp ta theo dõi định vị một người mấy ngày nay hành tung. Lâm Diệp ngữ khí phi thường cấp bách, Giang Hùng Thiên cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nó dạng này. Nhất thời có một ít cười xấu xa nói, Diệp ca, sẽ không phải ngươi lại di tình biệt luyến, thích cái gì nữ hài, muốn ta giúp ngươi theo dõi. Đoán mò cái gì, không phải nữ hài, là nam nhân. Lâm Diệp thuận miệng phản bác, nhưng là Giang Hùng Thiên lại càng là mở to hai mắt nhìn, dùng giật mình ngữ khí kêu lên, nam nhân, Diệp ca, ngươi quả nhiên là tốt cái này một cái a. Đi ngươi, ta muốn ngươi giúp ta kiểm tra Ma Duẫn đại đại hành tung. Nhanh chóng, xem hắn hiện tại có hay không quay về Lâm Châu thành phố Anibaba tổng bộ. Lâm Diệp trong nội tâm có một cái kế hoạch, nhưng kế hoạch này phi thường chú trọng thiên thời địa lợi nhân hòa a. Ma Duẫn, ngươi lúc nào thì đối vị này quan tâm như vậy a? Tốt. Ngươi chờ, ta tra một chút chuyến bay các loại xuất hành phương diện thông tin. Vài phút phía sau, Giang Hùng Thiên rất tiếc nuối nói, Diệp ta, Ma Duẫn đại đại không có quay về Lâm Châu thành phố, mà là ngồi buổi sáng hôm nay chuyến bay, bay hướng Copenhagen gia nhập một lần trọng yếu quốc tế bảo vệ môi trường diễn đàn. Ngươi nói, cái gì, cái này xuất ngoại, ngoại kép chấm chấm.